Kênh đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Câu chuyện mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả là một truyện ngắn rất hay và có kết thúc bất ngờ của Hồ Kiên Giang mang tên Khúc Dạ Cổ. Truyện ngắn Khúc Dạ Cổ là một bài ca sâu lắng được viết bởi lối viết giản dị mà hiện đại, giọng văn chậm rãi, đầy sâu lắng và thuần chất Nam Bộ. Là một cây bút trẻ, không có những trải nghiệm chiến tranh, thế nhưng thế mạnh là một cây bút quân đội, có điều kiện tiếp xúc và am hiểu nhiều về chiến tranh cách mạng, lại có kinh nghiệm trong viết ký nên ở thể loại truyện ngắn, và đặc biệt là trong truyện ngắn Khúc Dạ Cổ, Hồ Kiên Giang đã thành công trong việc chọn lọc chi tiết và sắp xếp chi tiết một cách có hiệu quả, tạo cho người đọc cảm giác không chỉ đọc một truyện ngắn mà như tận mắt nhìn thấy một sự sống động đang diễn ra. Truyện ngắn Khúc Dạ Cổ được Hồ Kiên Giang viết theo kết cấu truyền thống, tức là câu chuyện có mở đầu, phát triển, thắt nút, đỉnh điểm và kết thúc. Tuy nhiên, anh đã hiện đại quá bằng cách sắp xếp trình tự đảo lộn thời gian. Chuyện kể về anh bộ đội Vinh trong một lần đụng độ với biệt kích đã bị thương và được gia đình ông Tư Cò cưu mang giúp đỡ. Rồi Vinh và Én, con gái ông Tư Cò, đem lòng yêu nhau. Tình yêu của đôi bạn trẻ trong thời chiến tranh sẽ như thế nào? Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Khúc Dạ Cổ của nhà văn Hồ Kiên Giang qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Từ là từ phu tướng, báo kiếm sắc phong lên đàn, dạo ra luống trong tinh nhạn, năm canh mơ màng, trong luống trong tinh chàng, ôi gan vàng quặng đau ư ư. Khi chiếc phà rồ mái đạp nước ùng ục rời bến Bình Minh qua bến Cần Thơ, thì hai người hát rong bán vé số lại bắt đầu công việc. Ông lão mù già xộm đen đúa, tóc bạc loe que, ôm cây đờn guitar phím lởm trầy trụa được quàng qua vai bằng cổng dây dù nhỏ xíu xám xịt, bước chậm chạp theo đứa con gái chừng 13 tuổi, đeo lủng lẳng cái giỏ đệm đựng vàng dụng cụ hành nghề. Vừa ca vừa mời khách mua vé số. Cả hai người ốm nhách, xanh xao, yếu ớt như không thể chở nổi bộ quần áo duy nhất cũ xì, đắp giá chằng chịt bằng những miếng vải đủ màu đủ cỡ. Từ lúc bước lên phà, anh đã chú ý đến họ. Không phải họ nghèo khổ hoặc dị hợm khác người, không phải con bé ca hay, ông lão đờn giỏi, cũng không phải sự hòa quyện một cách tài tình. Không lạc điệu, đã nhận chìm cái ồn ào náo nhiệt giữa tiếng máy, tiếng xe, tiếng rao hàng của người bán rong và cả tiếng sóng ùi oạp đập vô thân phà. Mà anh ngạc nhiên bởi lời dạ cổ được cất lên bằng giọng non nớt, nức nở của con bé có đôi mắt buồn thâm thẳm kia đã cùng đờn réo rắc rất quen, làm kỷ niệm đau đáu quắt quay hơn 15 năm chưa ngủ trong anh sống dậy hừng hực. Chuyện xưa bóng quay về hiện hữu trước mặt. Dinh tỉnh dậy thì trời tối như mực. Nằm im lặng, anh có moi móc hình dung lại cuộc chạm trán với bọn biệt kích ngụy quyền Sài Gòn cấm ở vùng trắng. Đang lúc làm nhiệm vụ yểm trợ cho đồng đội rút lui thì một viên đạn xuyên vào đùi, Dinh ngã quỵ. Thằng Hưng quay lại đòi cổng nhưng Dinh không chịu, đẩy nó về phía sau. Hãy tổ chức cho anh em rút lui an toàn. Hưng lao đi. Dinh chạy qua ruộng cỏ lát. Một viên đạn xé gió o o găm vô vai phải. Dinh nảy lên rồi gục xuống. Bây giờ thì khát nước chưa từng thấy. Cổ họng rát rạc, nóng hổi như bị chà xuống cát dưới nắng trưa nóng bức. Hai con mắt đờ đẫn cố mở bự hết cỡ, như muốn lộn ngược, như muốn đứng trồng, cũng không xuyên thủng đêm đen đặc sệt để định hướng rằng đang ở đâu trên bãi cỏ lát nhào nát ẩm ướt này. Trên trời là khoảng mù mù u u, không có một ngôi sao. Cũng có thể tại trời cao quá nên Vinh không thấy. Xung quanh vô vàn tiếng của bao nhiêu loại côn trùng hùa nhau tấu lên khúc trường ca trong đêm vắng. Lúc thì ồn ào dữ dội như xé mây, nổ đất. Lúc râm ran tỉ tê như đưa hồn người về cõi tiên. Bất chợt Vinh giật mình, giỏng tay tập trung nghe ngóng. Trong đêm hè khuya lắc, giọng ca quà theo tiếng đờn của ai đó vọng tới. Vinh nghiêng người định ngồi dậy, cảm thấy mình mẩy rã rời, ê ẩm. Vết thương bị động đau điếng, khủng khiếp. Cái nhức buốt chạy khắp cơ thể như xé Vinh ra thành trăm miếng. Vinh nằm xuống, rờ nhẹ lên đùi. Một lỗ tày quầy lồ lộ ra khỏi lỗ quần rách dính chặt vô da. Thở thịt bự bằng ngón giò cái sắp rớt xuống. Vinh nhét vô, nó lại lòi ra, nhúc nhích. Trời ơi, con đĩa! Lâu lắm Vinh mới ngóc đầu lên khỏi đám lát trước mặt. Đằng kia vài giọt sáng chơi dơi, đỏ lờm, nhỏ xíu như con đom đóm đứng yên. Một cơn gió ùa qua giúp Vinh xác định rõ hơn giọng ca nữ qua bài dạ cổ. Vinh đoán có lẽ đó là xóm nhà dân. Lòng mừng thầm, cố dùng hết sức lực cạn kiệt còn lại lết thiệt nhanh mà sao chậm như rùa về phía ấy. Xa hay gần, Vinh cũng không thể đoán được khoảng cách là bao nhiêu. Máu bắt đầu chảy ra trên vùng thịt bị thương bầy nhầy hôi hám. Cái đói bắt đầu cào ruột. Cái khát đang kéo giãn cổ họng tưởng như nó sắp bự bằng cái ống bọng. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Trời vẫn tối, mũi mồng vẫn bám theo chăm chích. Tiếng côn trùng gần như cười cợt chọc ghẹo khi thấy Vinh dừng lại thở dốc rồi tiếp tục kéo tấm thân gần như bất toại đi để thỏa mãn sự điều khiển của chút hy vọng mong manh. Biết có gặp may hay vô tìm nộp mạng cho giặc. Dẫu vậy, Vinh vẫn tin rằng tiếng đờn ai oán và giọng ca thánh thót kia không phải của kẻ cầm dao cầm súng. Vinh như bị giọng ca thôi miên, tiếng đờn dẫn bước, quên đói khát, mệt mỏi, đau đớn, bò lạch phạch xích lại gần nó. Từ là từ phù thương, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tinh nhàn, năm cánh mơ màng, trọng luôn trong tinh chàng, ôi gan vàng quặn đau. Vinh đã nghe rõ bài dạ cổ rõ hơn, phân biệt được tiếng đờn và nhịp gõ sông lan. Vinh đã dòm thấy ánh sáng nghiêng ngửa từ cây đèn mù u leo lét cháy trong ngôi nhà lá lụp sụp. Vinh đếm được ba người đang ngồi trên bộ ngựa thấp xẹp để giữa nhà, và tai Vinh đụng vô ngách cửa sau. Rồi Vinh không còn nghe giọng ca nữa, chỉ loáng thoáng tiếng đờn đệm lời kê quảng hốt. Má ơi! Tất cả bỗng chìm dần, mất tâm. Anh bộ đội ơi! Tới bờ rồi! Anh giật mình dụi dụi mắt, giáo giác dòm quanh. Phà vắng que, không còn một người khách nào ngoài anh. Trên cầu phà, luồng xe nối đuôi nhau chạy xuống. Anh Hoàng nè! Anh thấy tên anh bảo vệ trật tự trên phù hiệu đeo trước ngực. Anh có biết hai người hát rong bán vé số hồi nãy ở đâu không? Ông Tư Cò hả? Về rồi. Nghe nói ông ở đâu dưới bến Ninh Kiều á? Tư Cò? Trời ơi! Anh choáng váng say sẩm mặt mày, cố trấn tĩnh vịn lan can phà, run run hỏi: Anh biết quê ổng không? Hình như là xóm Bưng. Anh quen ổng hả? Ngày nào hai ông cháu ổng cũng ra đây bám theo phà đó. Hay mai anh lại hỏi ổng thử coi. Đúng rồi, Tư Cò. Cháu, tiếng đờn và bài dạ cổ. Ôi, cảm ơn. Cảm ơn chuyến công tác. Cảm ơn chiếc phà. Cảm ơn anh Hoàng. Cảm ơn. Suốt nửa tháng trời, Vinh nằm dưới hầm cạnh cây tram bầu già, khoảng cách nhà bác Tư Cò không đầy 10 thước. Đây là cái hầm bác đào riêng cho Vinh vừa trị vết thương, vừa tránh tai mắt bọn thám báo. Hầm rộng có thể nằm được. Ban ngày Vinh chui xuống hầm, tới giờ cơm thì én lén lút bưng ra cho Vinh, cũng có khi là bác gái. Ban đêm thì đợi khi tiếng đờn bác Tư gãy lên là báo hiệu an toàn. Vinh mới được ra khỏi hầm, thoát khỏi cái ngột ngạt, hít lấy khí trời ngọt ngào thoang thoảng đồng quê. Vinh chưa gặp được bác trai lần nào cả. Hình như bác không cho Vinh gặp thì phải. Những gì Vinh biết đều qua lời én kể. Cả nhà bác sinh ra và lớn lên tại đây là một gia đình ở giữa. Trong vùng trắng này, hai bác chỉ có Én là con độc nhất. Cô gái tuổi 18 mang nét đẹp miệt vườn, tóc dài, da bánh mật, dáng dốc cân đối, mạnh mẽ, đặc biệt là ca rất hay. Vì vậy mà xã trưởng Nghị lé mắt diện cớ qua học đờn, vì bác Tư đờn rất hay, nổi tiếng trong vùng. Có lần hắn bẹo má Én, bị bác Tư cho một bạt tai nổ lửa. Đồ chó chết! Mày mà đụng tới con gái tao là tao báo Việt Cộng làm thịt mày! Hắn tiều nghỉu, lĩnh lĩnh như heo ăn gà. Nhưng lòng hắn ấm ức lắm. Nhà Én nghèo, được vài công ruộng nên làm không đủ ăn. Đã vậy, khi thì vừa xả giống xuống sông, bị pháo bắn, hất tung lên. Lúc lúa mới trổ đồng bị máy bay bỏ bơm xăng cháy rụi. Nước mắt người dân trào ra trộn lẫn vị phù sa của đất. Vinh nhớ lần tỉnh lại thấy mình nằm cạnh Én trong căn hầm nhỏ tối thui. Vinh giật nảy lên khi lần đầu tiên trong đời thằng con trai 20 tuổi chạm phải thịt da nóng hổi của con gái. Dòm lại bộ bồ ba đen lượm thượm thay bộ quân phục, Vinh mắc cỡ cứng người. Ba mẹ ơi, vậy là tiêu rồi. Đến lúc Én thay băng rửa cồn vết thương cho Vinh, Vinh không dám cụ cựa, cũng không dám nhìn thẳng Én, sợ dành môi đỏ thắm kia hé nụ cười đầy ngụ ý thì chắc Vinh chết mất. Rồi cũng quen dần, rồi mến Én hồi nào không biết. Vinh thương đôi mắt buồn thăm thẳm của Én. Vinh yêu giọng ca của Én qua bài dạ cổ. Và Vinh tạc dạ ghi lòng sự chăm sóc, cứu chữa của Én, của gia đình. Mặc dù vết thương chỉ ở phần mềm, nhưng Vinh coi như gia đình Én đã sinh Vinh ra một lần nữa. Vinh biết Én cũng có tình, có ý với mình. Tuy Én không nói, nhưng cử chỉ hành động và cái nhìn kia đã minh chứng. Một lần Vinh giả bộ hỏi: Én ra đây buổi tối không sợ bác rầy sao? Ba em kêu đi mà, ba sợ anh Vinh buồn. Nếu bác không kêu thì Én đâu có đi hả? Vô duyên. Vậy em về ca cải lương cho lão Nghị nghe hen. Không, Anh xin lỗi mà, anh chỉ giỡn thôi. Hôm kia, én ngập ngừng hỏi Vinh. Quê anh Vinh ở đâu vậy? Ở chợ gạo. Ở đó chắc không sợ đói hả? Vinh chạnh lòng nghĩ đến gia cảnh của én. Vậy mà phần cơm của Vinh ngày nào cũng đầy thịt cá. Sao anh Vinh không trả lời? Chợ gạo là tên huyện của tỉnh Định Tường. Xa dữ. Mà hồi trước khi đi bộ đội, anh Vinh có người yêu chưa dạ? Chưa. Nhưng vô bộ đội mới có. Dưới ánh trăng đầu tháng, én cụp mi xuống, tay mân mê vạt áo. Chắc là chị ấy đẹp lắm hả? Ừ, đẹp lắm. Lại ca cải lương rất là hay luôn. Nhất là bài Dạ Cổ. Từ là từ phu tướng, báo kiếm sắc phong lên đàn. Mắt én long lanh. Xạo, nói xạo. Đêm nay chia tay gia đình én, trăng 14 lên tới ngọn trăm bầu mà én vẫn ngồi bên Vinh cúi mặt im lặng, để tiếng côn trùng hòa tấu bài đưa thiển nghe buồn da diết. Vinh lặng chìm trong hương đất phất lên đậu trên mùi xả từ mái tóc của én. Sao én không nói gì hết trơn vậy? Én ngước lên, hai dòng nước mắt lăn trên má. Anh Vinh bắt được liên lạc với đơn vị cơ gần đây không? Xa lắm. Mà sao én khóc? Tại em sợ dọc đường vết thương của anh Vinh lại đau. Tay én run run trong tay Vinh. Bờ vai én giật từng cơn theo tiếng nấc. Hết chiến tranh, anh Vinh có vô đây không? Có chứ. Anh sẽ dẫn én về chợ gạo. Ở đó không sợ đói. Én ngã vô lòng Vinh. Không gian bỗng dưng thu hẹp lại cho đôi môi mấp máy tìm nhau. Dựng trăng tròn dành dạnh thẹn thùng giấu mặt vô đám mây để hai trái tim cùng nhịp đập. Mặt trời khuất sau tòa nhà cao tầng của thành phố, nhanh nhẩu chạy trốn mảnh trăng đầu tháng đang nhô dần lên khỏi đọt cây phía bên kia cù lao. Ánh sáng quyền ảo phủ xuống những dề lục bình tím rịm bông hờ hững trôi theo dòng nước êm. Lâu lâu sông lại gợn lên từng đợt sóng bởi những mái chèo về muộn vội vã. Hàng loạt ghe buông bự nhỏ, đò dọc đò ngang đủ kiểu đậu san sát cặp mé sông. Vừa dòm xuống từng chiếc ghe, chiếc xuồng, kiếm người lạ mà quen, xa xôi mà ruột thịt. Bên tai Vinh dội về tiếng của bà con vùng trắng. Những thông tin khác nhau về gia đình én thì biết đâu giả là thiệt. Đi mỏi, ngồi xuống, lại đứng dậy đi tiếp. Bao nhiêu lần anh cũng không nhớ, miệng cứ lầm rầm. Bác Tư ơi, én ơi, 15 năm thằng Vinh rong ruổi đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm để rồi thất vọng gặm nhấm nỗi chờ mong khắc khoải, nhưng không thể ngủ yên qua một đêm ngắn ngủi để đợi tới sáng mai. Nó vẫn trân trọng lắm tấm lòng cao cả của bác, vẫn chung thủy với lời hẹn cùng én và trách nhiệm với những gì nó làm. Một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng quá tường thành để nó tựa lưng. Từ giữa sông, một chiếc xuồng tam bản bơi nhẹ nhẹ vô bờ. Dưới tấm rèm đóng bằng lá dừa dựng hai bên bè, cái đèn bão yếu ớt không soi rõ mặt người. Xuồng dừng lại cột dây vô chiếc đò và một lời ca quen thuộc cất lên dây dứt. Từ là từ phú tướng. bảo kiếm sắc phong lên đàn. Dình thẳng thốt quýnh quán phóng lên môi đò, chạy nhanh lại chiếc xuồng như sợ nó biến mất. Bác Tư, bác Tư. Ai vậy? Một giọng nói lạnh lùng. Anh ngồi sững trước mũi xuồng đang lắc lư khẩm mẹt, nắm chặt tay bác Tư. Bác Tư, con là thằng Vinh bị thương hồi mùa hè năm 1972, được bác cứu sống đây. Bác Tư quơ quơ tay trong khoảng không, rồi bác để lên vai anh. Từng ngón tay xương xẩu lần mò cặp quân hàm, miệng lẩm bẩm. Bị thương. 1, 2, 3, 4. Đại quý. Bỗng bác Tư sợ hãi lùi vô khoang xuồng, chắp tay hì hục lại. Bộ đội ơi, đừng bắt tội tôi, đừng bắt tội thằng Nghị khốn khổ này. Hả? Ông là xã, xã trưởng Nghị. Đối với những cô gái khác thì một khi tôi muốn là tôi chiếm đoạt được liền, nhưng với Én thì tôi không thể làm như vậy. Tôi yêu Én, tôi chỉ muốn cưới Én. Mặc dù ông bà Tư không chấp nhận tôi với lý do là Én đã có chồng, nhưng tôi không tin nên vẫn nuôi hy vọng là ông sẽ thay đổi. Lúc đó bụng Én ngày càng bự lên. Tôi điên tiết. Mẹ kiếp, con gái trong vùng quản lý của tôi lại có bầu với thằng khác. Tôi chờ khi Én đẻ xong, giao con cho ông bà Tư, tôi bắt Én về làm vợ. Nhưng Én chưa kịp sinh thì trong một lần tôi dẫn lính quận đi càn, việc cộng bắn tôi bị thương nên phải về nằm nhà. Tôi buồn thúi ruột hết biết. Ông Tư thì vui vẻ. Thời gian này tôi thuộc thêm nhiều ngón đờn của ông. Sinh con được đâu 10 ngày thì bà Tư cùng Én bơi xuồng ra chợ huyện. Khi qua trạm ngã ba ông sông Hữu, bọn lính kêu ghé xuồng lại cho xét. Hai người không chịu lại bơi đi nhanh hơn. Bọn lính nghĩ chắc hai người tiếp tế cho việc cộng nên giơ súng bắn. Bà Tư với Én chết ngay tại trên xuồng. Bọn lính kéo xuồng vô bờ. Thì ra trong mớ tả lót của con, Én giấu một xấp giấy dày cộm của việc cộng. Trước giải phóng một tuần, ông Tư bị bệnh rồi chết. Nghe lời ông Tư, sau khi lành vết thương, tôi không làm xã trưởng nữa mà chỉ học ca, học đờn. Trước khi nhắm mắt, ông nói với tôi, có rất nhiều người đờn hay, nhưng ngón đờn của bác không giống họ. Bác đã dạy cho mày, chỉ một mình mày thôi. Nghĩa là bác đã nhận mày làm đệ tử. Nghe tiếng đờn bác biết mày không phải là đứa thiệt xấu. Mày hãy cố gắng nuôi con lượm giùm bác. Sau này kiếm bộ đội Vinh, trả nó về cho ba nó. Và tôi đã hứa, sau giải phóng tôi sợ người ta bắt đi cải tạo, nên bỏ sớm trốn lên đây. Lúc nào tôi cũng ám ảnh sợ họ kiếm tôi, họ giết tôi để trả thù. Vì vậy nên tôi đã dại dột tự quỷ mắt để mọi người không nhìn ra xã trưởng Nghị. Từ đó tôi lang thang đi ăn xin bằng tên và tiếng đờn của ông Tư. Khi con Lượm được 5 tuổi, tôi dạy nó bài ca cổ. Hàng ngày nó dẫn tôi xuống phà hát rong bán vé số. Ban đêm nó đi bán một mình. Nó không biết tôi là ai. Tôi sống với hy vọng rằng sẽ có một ngày cậu và Lượm gặp nhau để tôi hoàn thành lời hứa với thầy Tư Cò. Ai ngờ hôm nay nhờ có bài giả cổ mà cha con cậu gặp được nhau thiệt. Ôi, thầy Tư Cò quá thiệt là linh. Không biết anh đã khóc từ bao giờ. 15 năm qua đi, 15 năm chiến đấu, cầm súng giữ nước mình, rồi nước bạn. Anh chưa một lần gục ngã, cũng chưa thấy mình hoàn toàn suy sụp như lúc này. Gió từ Cù Lao thổi qua, mang theo một điều rất lạ, mơ hồ mà như thiệt. Có phải gia đình bác Tư đã xui khiến cho anh gặp lượm không? Ông nghĩ nè, tôi khuyên ông nên về sớm bưng một lần để tạ tội những việc ông làm trước đây. Tôi tin là bà con sẽ tha thứ cho ông mà. Cậu không giỡn với tôi đó chứ? Từ trong hai hố mắt sâu quắm của lão Nghị, nước ứa ra, động thành giọt, chảy dài xuống đôi gò má nhăn nheo đang cố nhô cao lên như để chứa đựng tất cả sự sung sướng, niềm hạnh phúc to lớn tột cùng. Giọng lão run run. Cảm ơn cậu Vinh. Cảm ơn. Nhưng tôi xin cậu cho tôi một ân huệ nhỏ. Ông thử nói coi. Rằng cậu đừng nói cho con lượm biết tôi là ai. Nếu có thể thì chỉ là một đệ tử của ông Tư Cò, người đã bất đắc dĩ truyền lại cho tôi ngón đờn độc quyền và bài ca cổ. Thỉnh thoảng cậu cho tôi tới thăm con lượm. Phà Cần Thơ vẫn ngày đêm lặng lẽ đưa khách qua đôi bờ sông Hậu. Trên một chiếc phà có ông già mù ngồi nép mình vô thành phà như muốn giấu đi thân hình ốm tông teo sau cái thau nhỏ xíu móp méo đựng mấy tờ bạc lẻ. Ông gãy lên tiếng đờn réo rắc đệm giọng ca khàn khàn ồ ồ đứt quãng. Từ là từ phu tướng bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra đúng trong tinh nhạc đó đây sông mơ dày duyên sắc cầm đừng lọt phai. Khúc dạ cổ vang lên trong đêm chiến tranh, không ngờ cứu được tính mạng của một anh bộ đội bị thương đang bị giặc truy lùng. 15 năm sau, khi đất nước thanh bình, khúc dạ cổ lại giúp cho người cha gặp được đứa con. Cho những người trong cuộc còn sống sót sau chiến tranh ác liệt nhận ra nhau. Quan trọng hơn, họ nhận mặt được nỗi đau và nhận ra chính mình. Bất ngờ, hấp dẫn và thuyết phục. Không ai nghĩ rằng ông Tư Cò mù đi đàn dạo kia lại không phải là ông Tư Cò năm xưa mà chính là Nghị. Nhưng đó cũng chính là giá trị nhân dân của tác phẩm. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Giấc mơ bay của tác giả Đoàn Diệt Hùng. Thân ái chào tạm biệt.